Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 25, chương 232, không thiếu một ngày của tớ. Lời này vừa nghe sao có không được tự nhiên, Uyển Tình lắc đầu nói: "Tớ muốn lấy thằng Lương làm thêm mỗi quả cho mẹ tớ, nhưng không biết mua gì, cậu vừa bạn đã trở lại, giúp tớ nghĩ đi." Thiền Tuyết sửng sốt: "Mua quà? Sinh nhật gì?" "Không phải, trước kia mẹ tớ mua quà cho tớ, lại như thế nào là điều đầu tiên mà ấy kiếm. Hiện tại, vất vả tự mình kiếm được tiền, đương nhiên là muốn biểu đạt một chút tâm ý. Đây là lần đầu tiên tớ kiếm tiền, nên xài tiền trên người bà mới có vẻ có ý nghĩa." Thiền Tuyết gật đầu. "Vậy cậu định mua với giá bao nhiêu?" "Cầm 1.000 nhiều một chút, toàn bộ xài hết cũng không có quan hệ. Bất quá, mẹ tớ đã biết, bà khẳng định sẽ mắng tớ. Tớ cân nhắc, ở trước mặt bà báo cỡ 200-300 được rồi. Về phần thực tế, đương nhiên, nhìn người ta bán đồ xem như thế nào." Tiền Tuyết cười: "Tốt lắm, chúng ta nên đi lâu nhìn xem, cậu muốn mua cái gì?" "Tớ cứ không biết nữa, nghĩ tới nghĩ lui, hoặc là mua ít quần áo, hay là mua đồ trang điểm đi." Hai người đi ra khỏi McDonald's, đến cửa hàng trên lầu, bước lên thang máy, Uyển Tình theo bản năng đứng giữa, lại nhịn không được muốn cầm chắc tay Vin. Trải qua ngày đó, đã để cho công cô có bóng ma, cô không biết sao mới có thể đảm bảo mình đứng ổn được. Tiền Tuyết vừa thấy, gắt gao kéo cô: "Đừng sợ." Tớ không sao." Uyển Tình cảm kích nhìn cô một cái, cầm tay cô, hai mắt nhìn đất chằm chằm, không dám nhìn hai bên. Nhưng nhìn mặt đất hoạt động, lòng cô lại ớn lạnh từng trận. Tiền Tuyết cảm giác tay cô phát run, đầu óc xoay tròn nhanh chóng, muốn tìm biện pháp rời lực chú ý của cô đi. "Uyển Tình, hai chúng ta tốt như vậy, cậu cũng mua quà cho mình đi." Thiền Tuyết nói. Uyển Tình sửng sốt ngẩng đầu cười nói: "Được nha, bất quá tớ mua không tốt, cậu không nên ghét bỏ." "Cậu có thể mua cho mình lên vui vẻ." Thiền Tuyết vui vẻ nói: "Bất quá mình phải suy nghĩ cẩn thận, mua cái gì đây?" Thang máy đến cuối, hai người đồng thời bước ra. Uyển Tình quay đầu nhìn thoáng qua, giống như cũng không đáng sợ như vậy. "À có," Thiền Tuyết kêu lên, chỉ vào cửa hàng bằng tình khiết đối diện: "Mua cho mình đôi bông tai đi." "Ừ." Uyển Tình đáp ứng, hai người cùng nhau bước qua. Thiền Tuyết kêu nhân viên bán hàng lấy bông tai ra, đặc biệt khéo léo chọn lựa, thử không tốn kém. Uyển Tình nhìn, trong lòng thực cảm động. Lấy tài lực mục ra, cô chưa bao giờ thiếu một bộ bông tai mấy chục đồng tiền này, nhưng cô chính là tiện lương, am hiểu ý người như vậy, chưa bao giờ làm người ta khó xử. Lại nghĩ đến Mục Thiên Dương xấu xa, Uyển Tình hừ lạnh trong lòng một tiếng, rõ ràng là anh em, làm sao người chênh lệch lại lớn như vậy. Đột nhiên nhìn thấy vòng tay bên cạnh, cô bước qua, vừa ngắm một cái, lập tức có nhân viên bán hàng đi tới. "Tiểu thư, mua vòng tay sao?" "Tôi nhìn xem trước," Uyển Tình nói. Thiền Tuyết quay đầu: "Có thể mua vòng tay cho gì chứ, nghe nói bằng nguyên chất có thể loại bỏ bệnh viêm khớp." Nhân viên bán hàng lập tức phụ họa, Uyển Tình cảm thấy có đạo lý, đã kêu cô lấy ra lần nữa xem. Tiền Tuyết đi tới, chỉ vào lỗ tai của mình: "Thế nào, có đẹp không?" Uyển Tình vừa thấy là đôi bông tai hình cá heo, đầy đáng yêu. Cô nói: "Tớ cảm thấy đôi hình đó hoa càng đẹp mắt, giữa có một viên kim cương giả." "Tớ cũng hiểu được, bất quá mình sợ kim cương giả rơi mất, đến lúc đó sẽ không đẹp." Uyển Tình ngẫm lại cũng đúng, nghe nói nhẫn đính kim cương đã mất, huống chi là loại này. "Vậy mình sẽ có cái này." Tiền Tuyết nói. "Được, giúp tớ xem vòng tay đi." Hai người lựa chọn, dùng tay của mình thử nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một cái có phong cách cổ xưa. Bất quá sức nặng, có chút nặng hơn cái tạo hình xinh đẹp hơn nhiều. Lúc này, vừa mới thấy được đã đánh gãy đều phải hơn 500. "Liên này, tôi cho người mở vali phiếu." Nhân viên bán hàng tươi cười ngọt ngào, lập tức bắt tay vào đóng gói. "Còn có cái này." Tiền Tuyết chỉ vào lỗ tai của mình, Uyển Tình hỏi: "Có thể để giá bằng tay, đó ít hơn 300 đồng hay không?" Nhân viên bán hàng sửng sốt, lắc đầu: "Không được, hóa đơn của chúng tôi phải giao bên công ty, không thể làm loạn, hơn nữa tôi làm bao nhiêu, cô phải đưa cho bấy nhiêu." Uyển Tình ngẫm lại cũng đúng, có chút khó xử, nói với Tiền Tuyết: "Bằng không tớ nói với mẹ tớ, tớ mua ở trên quán, không có hóa đơn." Tiền Tuyết bất mãn liếc cô: "Mẹ cậu ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, bấy khẳng định sẽ biết." Mặt Uyển Tình thoáng cái suy sụp, làm sao bây giờ, mẹ nhận được một cái vòng tay bạc lớn như vậy, khẳng định muốn nhìn hóa đơn. nếu nhìn thấy hơn 500 còn không lăng trì cô. Tiền Tuyết nghĩ nghĩ, chỉ vào một vòng tay vừa mới thử qua, nói với nhân viên bán hàng. Bao nhiêu cái này? Lại làm bao hóa đơn thanh toán riêng. Vừa rồi khi thử, cô đeo cái này nhìn đẹp mắt nhất. Cô quay đầu nói với Huyền Tinh. Cái này mình tự mua, chỉ có 200, mình đổi hóa đơn với cậu, cậu lấy cái hóa đơn hơn 200 này đưa cho dì đi. Chắc chắn sẽ qua. Huyền Tinh lập tức thở vào nhẹ nhõm, hung hăng ôm cô một chút. Cảm ơn, cậu thật tốt quá. Mình vốn cũng thích. Thiên Tuyết vội vàng kêu nhân viên bán hàng gói vòng tay của mình, cô muốn mang đi. Sau khi đeo lên tay, cô đung đưa hai vòng, nhỏ giọng nói với Huyền Tinh. Về sau không thể mang cái khác, nên đeo cái này trên tay, mình là người thường mà. Thanh toán xong, hai người cầm theo gói to, loạn dạo xung quanh, đi ngang qua bên ngoài một cửa hàng nam trang. Thiên Tuyết đột nhiên nói, cậu mua quà cho mình, cũng mua cho anh mình một cái món đi, không phải còn mấy trăm sao? Huyền Tình giật giật miệng, áp chế ý nghĩ không muốn mua cho hắn, tiện thể nói, tớ không biết mua cái gì. Calabas. Calabas của hắn mấy ngàn một cái, tớ mua không nổi. Có lần hai cửa hàng trang phục đưa quần áo đến cho hắn, là cô sửa sang lại. Cô nghĩ đến quần áo hắn mua cho cô đã đủ quý rồi, không nghĩ tới hắn xuống tay với mình lại càng quá hơn. Ai nha, cậu bỏ qua bao nhiêu tiền mua bấy nhiêu thôi, nếu có như cậu luyến tiếc thì mấy chục đồng cũng được nha. Chỉ cần cô chịu đưa, anh cô mới không để ý nó bao nhiêu tiền đấy. Cho dù là đồ về hè một đồng, khẳng định cũng đeo mỗi ngày. Huyền Tình vẫn lắc đầu, tớ mới không phải là mất mặt người kia. À, thế vậy cậu lấy thẻ của anh ấy quẹt. Cô có tầm này cũng được, anh cô khẳng định không quan tâm xài tiền ai. Đã nói là không mua. Huyền Tình không được tự nhiên, hắn nhiều Calabas như vậy, không thiếu một cái này của tớ. Chính là thiếu một cái này của cậu. Thiên Tuyết tràn đầy buồn bực. Buổi tối, Huyền Tinh tặng quà cho Từ Khả Vi. Từ Khả Vi ngoài miệng nhắc tới vài câu, nói cô tiêu tiền loạn, bớt quá tươi cười thật sự hạnh phúc. Huyền Tinh tự mình đội cho bà hỏi, bao nhiêu tiền? Dạ hơn 200. Huyền Tinh cầm lấy hóa đơn, lấy ra, vội tới cho bà xem. Sau khi Từ Khả Vi nhìn, chỉ nói, về sau, không được sử dụng tiền loạn. Con đã biết. Huyền Tình đáp ứng. Ngày 28 đó, qua ăn cơm chiều, Huyền Tình lên tùng Cử Hà Vi quản Hạo Nhiên đến nhà ga. Đương nhiên xe lửa buổi tối, phải giữa trưa ngày mai mới đến thành phố Đài Bắc. Chương 233: Đi chung đường. Sau khi đi lên xe, Huyền Tình có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe lửa, vẫn nhịn không được nhìn đông nhìn tây. Sau khi xe lửa hoạt động, cô muốn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một chút. Đáng tiếc lúc ấy hơn 9 giờ, bên ngoài một mảnh tối mực, chỉ có ánh đèn ngẫu nhiên cũng chỉ có từng cái bóng. Quản Hạo Nhiên hiểu được lòng cô suy nghĩ, bởi vì lần đầu tiên hắn ngồi xe lửa cũng là như vậy. Hắn ôn nhu nói, sáng mai thức dậy xem đi, ngày mai còn nửa ngày mà. Huyền Tình đỏ mặt gật đầu, cảm thấy mình có hơi như dần nhà quê vào thành phố. Trong xe thực náo nhiệt, bởi vì tới gần khai giảng, ngồi xe đại bộ phận cũng là sinh viên. Người trẻ tuổi rất dễ bắt chuyện một câu, cậu học trường nào, hay cậu bao nhiêu tuổi. Như vậy bộ dạng Huyền Tình và Quản Hạo Nhiên đẹp mắt, không ít người lên bắt chuyện đều bị Quản Hạo Nhiên lễ phép đuổi rồi. Láo loạn sau 2 giờ, trong xe chậm rãi an tĩnh lại, người xung quanh bắt đầu đánh bài. Có người kêu yên tên Huyền Tình và Quản Hạo Nhiên đi chơi. Huyền Tình có chút buồn ngủ, lại không thể cự tuyệt, lên nhìn Quản Hạo Nhiên. Quản Hạo Nhiên nói, anh đi chơi một lát, em và dì ngồi đi. Hắn đi chơi bài với mọi người ở toa bên cạnh, hai ghế bên đều trống không. Huyền Tinh một mình cùng Từ Khả Vi nằm một bên nghỉ ngơi ngay. Quản Hạo Nhiên ngồi trên lối đi, liếc mắt một cái điện thể nhìn thấy được tình huống của các cô. Khi đánh bài, có một ít người kích động đã phát ra âm thanh. Hắn liền nhẹ giọng dùng tay ra hiệu, chìa chìa người xung quanh đang ngủ. Ngủ đại bộ phận là nữ sinh, một ít thoạt nhìn giống như người nông dân, công dân trưởng thành. Mọi người thấy đều tự giác hạ thấp âm thanh, trong xe bởi vậy trở nên cực kỳ im lặng. Lúc mới bắt đầu Huyền Tình ngủ không được, về sau cơn buồn ngủ chậm rãi đánh úp lại, cũng đã ngủ, nhưng xe lửa vẫn đang xình xịch, cô cũng ngủ không được sâu. Đến khoảng 5-6 giờ sáng, trong xe bắt đầu ồn ào, cô tỉnh ngay. Lúc này, đúng lúc thấy được mặt trời mọc, cô ghé vào cửa kính xe, thấy mặt trời đỏ rực nhô lên từ đỉnh núi, lòng nhịn không được rung động. Sửng sốt một lát, cô lấy di động ra chụp ảnh. nhìn nhìn hiệu quả không phải tốt lắm, lại đổi máy ảnh kỹ thuật số một chút, tiếp tục chụp mấy tấm. Chung quy không phải máy ảnh chụp ảnh chuyên nghiệp, hiệu quả cũng không phải quá lý tưởng, nhưng ít ra cũng nhớ kỹ cảnh đẹp giờ khắc này. Quay đầu lại, thấy Quản Hạo Nhiên ngồi trên ghế đối diện lối đi, mỉm cười nhìn cô. Mặt cô hơi đỏ lên, ngồi thẳng người, suy đoán hẳn là hắn đang ngồi cả đêm như vậy. Trong lòng cô có chút băn khoăn, nghĩ nghĩ, cô chuyển đến bên cạnh nói: "Em đi đánh răng, anh đến bên này nằm một lát đi." "Được." Quản Hạo Nhiên mỉm cười. Uyển Tinh tìm kem đánh răng và bàn chải đánh răng đến buồng vệ sinh, chờ cô trở lại, thấy hắn ngồi ở vị trí trước cô, dùng động tác phía trước của cô, giữ điện thoại ở phía trước cửa sổ chụp ảnh. Cô hơi chừng mắt nhìn, lại cúi đầu nhíu mày. Quản Hạo Nhiên thấy cô trở về, thu hồi lại di động, bắt đầu tìm bàn chải đánh răng của mình. "Anh ngủ không được hả?" Uyển Tinh thấp giọng hỏi. "Chưa ngủ nữa, ăn sáng rồi sau đó sợp mắt một lúc." Từ Khả Vi một lát sau với tỉnh lại là thanh âm la hét ở qua thức ăn đánh thức bà. Quản Hạo Nhiên thấy bà tỉnh, liền mua ba phần bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, nửa ngày còn lại trôi qua thật nhanh. Trong xe vẫn là đang nói chuyện phiếm, đánh bài. Uyển Tinh cũng bị gọi vào phòng cách vách đánh bài ván, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với mọi người. Cô không phải sinh viên mới gì nhất trên xe, bất quá học sinh cũ không ít. Nhiều chuyện tiền trụ kinh nghiệm cho sinh viên mới của bọn hắn, có nói về sau khi đi đâu, nhớ tìm bọn họ. Sau khi trao đổi số điện thoại di động, Uyển Tinh có chút khó xử. Cô không muốn lưu nha, dù sao vừa xuống xe cũng xóa hết, bằng không về sau bị Mục Thiên Dương thấy, liền phiền toái hơn. Hơn nữa, sau khi có người lưu của cô, thực tìm đến cô thì phải làm sao bây giờ? Cô dây dưa chậm chậm lấy di động ra, ấn ấn xuống hai lần, nhìn màn hình tít tít vang lên, phút chốc đã tối đi. Trong lòng cô buồn lòng, sắc mặt cũng có lỗi. "Thực xin lỗi, hết pin." "Thế để chúng tôi lưu của em." "Em..." Uyển Tình muốn nói cô không nhớ được số của mình, sau đó cô nghĩ đến thành phố Đài Bắc, phải đổi số nhỉ, bằng không tốn bao nhiêu phí vì chuyển vùng đây. Vì thế liền khoái trá nói số của mình. Quản Hạo Nhiên liếc nhìn cô một cái, đầu tiên là nghi hoặc, về sau cũng hiểu được, nhịn không được cười thầm. Nghĩ rằng con bé kia đôi lúc cũng rất phúc hắc. Đánh bài còn chưa đã nghiền, radio đã thông báo đến trước điểm dừng. Uyển Tinh vội vàng trở lại chỗ ngủ của mình, bắt đầu thu thập hành lý. Sau khi xuống xe, Quản Hạo Nhiên mang các cô đi ăn cơm trưa, sau đó tìm được xe tới trường học đón tiếp sinh viên mới. Lúc này bắt đầu đón nghênh sinh viên mới. Một số sinh viên đến khá sớm. Sau khi lên xe, có người lên xe hô to với Quản Hạo Nhiên một tiếng: "Hội trưởng!" Uyển Tình đang uống nước, bỗng nhiên hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đối phương là một nam sinh cao gầy, nhìn thấy cô, bỗng nhiên nhìn về phía Quản Hạo Nhiên, sau đó lại băn khoăn vài lần, trong ánh mắt dấy lên ngọn lửa hưng phấn của tin đồn. "Hội trưởng, đây là..." "Con gái của bạn mẹ tôi, đàn em của chúng ta." "Hả? Chào em. Anh là Hải Nghiên, sinh viên năm thứ hai khoa ngoại ngữ, em là người khoa nào?" "Là khoa tính chung." "Khoa tính chung nhiều gái đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền nha." "Con không đi đón người?" Quản Hạo Nhiên liếc mắt hắn một cái. "Vâng, hội trưởng." Nam sinh lập tức xuống xe, Uyển Tinh nhìn về phía Quản Hạo Nhiên. "Anh là hội trưởng?" "Ừ." "Hội trưởng dội sinh viên sao?" "Ừ." "Oa, anh thật lợi hại." "Không có gì lợi hại đâu." Quản Hạo Nhiên cười một tiếng. Ở trên xe đợi nửa ngày, hắn lại tìm được hai sinh viên mới và mời cái sinh viên cũ. Xe trường học lung la lung lay ra khỏi nhà ra. Lúc này Uyển Tình mới nhớ tới Thiên Tuyết, vội vàng lấy di động. Từ Khả Vi gọi điện thoại cho cô. Thiên Tuyết nghe được âm thanh của cô, giống giận: "Mình còn nghĩ cậu đến gặp cướp máy bay đấy, điện thoại lại có thể tắt máy." "Tớ quên sạc pin." Uyển Tình nhỏ giọng nói. "Còn có, tớ ngồi xe lửa, không phải máy bay." được rồi, đến đâu rồi? Mình đều muốn đăng thông báo tìm người." "Tớ vừa lên xe của trường." "Tốt lắm, mình chờ phía dưới." Âm thanh của Tiền Tiết ôn nhu lại, nói xong liền tắt điện thoại. Uyển Tình tuy rằng đã tới thành phố Đài Bắc một lần, nhưng lần đó cũng không có nhìn nơi này có rõ ràng bao nhiêu. Lúc này xe ở trên đường, cô liền nhịn không được nhìn loạn xung quanh, cảm giác thời gian mới nháy mắt. Xe đã đến nơi. Nhìn chữ thưởng Đại học Đài Bắc trên cửa chính, một loại cảm giác khác xuất hiện trong lòng. 4 năm tới A, ngay tại nơi này. Ô tô chạy nửa vòng quanh trường, dừng lại trước một quảng trường nhỏ. Uyển Tình xa xa liền thấy Thiền Tuyết ngồi dưới một thân cây bên cạnh quảng trường, chính là hướng xe trường lúc này chạy tới. Vừa khi xuống xe, Thiền Tuyết liền xông lên ôm lấy cô. Cậu làm mình lo lắng chết, mẹ cậu không dạy cậu đi xa phải nhớ sạc pin à? Chương 234, đưa tin. Uyển Tình lết nhìn Từ Khả Vi một cái, vội vàng đẩy cô ra. Bây giờ không phải tớ đến đây rồi sao? Thiền Tuyết nhìn thấy bên cạnh đều là người, lập tức đứng thẳng người, xấu hổ cười cười. Ngào, vô hình tượng thục nữ của cô đều là vì Uyển Tình, cho người ta thập phần lo sợ. Uyển Tình cũng có chút xấu hổ, nói với Từ Khả Vi. Đây là Tiểu Tuyết. Từ Khả Vi thấy Thiền Tuyết hoạt bát xinh đẹp, rất là thích. Con chính là Tiểu Tuyết à? Thường xuyên nghe Uyển Tình nhắc tới con, nói con bình thường rất chăm sóc nó, cảm ơn con. Không nên không nên, Thiền Tuyết gấp rút nói. Đều là bạn học thôi mà, nên như thế, con cũng thường xuyên nghe Uyển Tình nói tên cô, thân thể cô tốt rồi chứ ạ. Từ Khả Vi vừa nghe càng thêm thích cô, liên tục gật đầu. Đã sớm tốt rồi. Quản Hạo Nhiên nhờ các cô hàn huyên xong rồi nói, đến bảng tin trước đi, ổn định phòng ngủ, tiện thể nghỉ ngơi luôn. Thiền Tuyết thấy hắn nghi hoặc nhìn về phía Uyển Tình. Uyển Tình nói, là này anh 54. À, Thiền Tuyết biết là không đơn giản như vậy, bất quá cô cũng không vội hỏi, dù sao có cả đống thời gian riêng. Chỗ bản tin phía trước phòng dạy học dưới lầu, dưới phút này không có bao nhiêu người. Quan Hạo Nhiên nói, may là các em tới sớm, qua hai ngày chắc sẽ chen chúc chết. Thiền Tuyết nói, nơi này thật rất chật, thời điểm chính thức đưa tin đủ dùng sao? Không mưa sẽ chuyển đến quảng trường, nơi này là phòng nghỉ. À, Thiền Tuyết gật đầu nói với hắn, anh giúp đi nghỉ ngơi đi, em đọc qua bản tin một lần, biết làm như thế nào, em mang Uyển Tình đi. Quản Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, cùng ngồi cạnh Từ Khả Vi xem hành lý. Một lát sau, Uyển Tình đã chạy tới. Thẻ ngân hàng, mẹ đã kêu con tự mang theo. Từ Khả Vi lập tức mở vali, nhét một chiếc bánh sandwich vào rồi lại lấy một ví tiền cũ ra nữa. Uyển Tình nói, con không phải sợ rồi à? Nhiều tiền như vậy sao? Mẹ con không phải sợ sao? Đều cất vào trong vali đi. Vali lớn, người khác cũng không trộm được. Từ Khả Vi mở ví tiền ra, cầm thẻ ngân hàng duy nhất bên trong cho cô. Cất cẩn thận. Dạ. Uyển Tình đang muốn đi qua, Quản Hạo Nhiên lại nói, anh đi với em. Gì? Người ngồi trước một lát. Đi thôi. Từ Khả Vi cầm một lọ nước khoáng, vặn nắp ra, ngồi uống giải khát. Quản Hạo Nhiên đi qua, sinh viên phụ trách đưa tin ngồi dậy. Anh Quản. Thiền Tuyết cầm một danh sách xoay người, con mắt cũng không liếc Quản Hạo Nhiên một cái, nói với Uyển Tình, đi, giao tiền. Quản Hạo Nhiên đang bốn đi qua với các cô, người đằng sau hỏi chuyện, anh Quản, ai vậy? Là đàn em mới. Mọi người nheo nheo mắt hình nhắn, chẳng biết đây là đàn em mới chứ. Hắn bổ sung, là đồng hương với tôi. À, biểu tình mọi người ái muội. Quản Hạo Nhiên không nói gì. Thiền Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói khẽ với Uyển Tình, cậu muốn chết à? Cách xa anh ta một chút, xảy ra chuyện mình không giúp cậu đâu. Thớ biết, chính là tiện đường mà thôi, không nói gì. Cô lần này xa nhà, người quen, trùng hợp ở một trường học, hắn không giúp việc này, không thể nào nói nổi. Hắn giúp cô lại cự tuyệt, cũng không thể nào nói nổi. Cho nên, chỉ có thể đi cùng thôi, về sau cô khẳng định sẽ bảo trì khoảng cách. Giao tiền, cầm một bìa danh sách, Quản Hạo Nhiên tiếp nhận nhìn nhìn, xác định không có gì quên tới mang tới các cô. Các em cùng chuyên ngành sao? Quản Hạo Nhiên hỏi. Đúng vậy, Thiền Tuyết nói. Vậy phòng ngủ của các em đầy chưa? Không có, hiện tại chỉ một mình em. Vậy trong chốc lát, kêu quản viên Lâu Lam sắp xếp cho các em ở một phòng. Đương nhiên, Thiền Tuyết tự cao hất cằm, đi đến dưới lầu ký túc xá, nhìn thấy một loạt dù che nắng. Thiền Tuyết nói, tí nữa chúng em đi mua thẻ điện thoại, nước khoáng chờ quân huấn xong nói sau. Uyển Tình gật đầu. Phòng ngủ của các cô ở lầu 4, bốn người mang theo hành lý, có chút mệt, sau khi tiến vào phòng ngủ đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Uyển Tình đánh giá bố cục trong phòng một chút, cũng như trường học trung học quý tộc kia, bất quá giường và tủ quần áo thời trung học làm bằng gỗ, toàn bộ phòng ngủ đều trang trí cực kỳ giống phong cách công chúa mộng ảo mà hiện tại là sắt lá, thoạt nhìn có một chút cách biệt một trời một vực, càng đừng nói khi trung học có điều hòa, mà lúc này chỉ có hai cái quạt điện nho nhỏ. Uyển Tình đã thực thỏa mãn, cảm thấy điều kiện này phi thường tốt. Bất quá Thiên Tuyết khẳng định có chút không quen, đãi ngộ trước kia của cô rốt cuộc là dành cho công chúa. Từ Khả Vi đến ban công nhìn nhìn, cười nói: rất không sai, không gian đủ lớn, cái bàn rộng như vậy, tủ quần áo có thể trực tiếp treo quần áo, đáng giá trên 1.200 một năm. Đúng vậy, Thiên Tuyết nói. Còn có 800 và 1.000 đấy, đều là phòng 8 người, giường tầng nhỏ hơn nơi này. 800 là nhỏ nhất, toilet công cộng, 1.000 hơi to một chút, mỗi phòng đều có toilet, đủ quần áo đều nhiều phi thường nhỏ. Địa phương trung gian cũng không nhiều, các cô gái sống trong không tiện. Cậu nhìn chúng ta này, có thể hù à hù hấp trong này. 4 năm, vẫn nên ở chỗ thoải mái, dù sao cũng không hơn bao nhiêu tiền. Từ Khả Vi nhìn Uyển Tình, hoàn hảo, con lần này không tranh với mẹ. Mẹ nói cho con mua máy tính thôi, anh cần nói, hai loại khác rất chật, đặt máy tính đều rất chen chút. Thiên Triết dư sót nói, cậu thường là nghe anh quản đấy. Uyển Tình bỗng nhiên cầm miệng, nhìn cô hơi khó xử, cô cũng biết được lời này quá đáng. Ngay cả Từ Khả Vi và Quản Hạo Nhiên cũng thấy không tự nhiên, liền nhếch môi không nói lời nào. Quản Hạo Nhiên đứng lên, không có chuyện gì, anh đi trước, chờ khi cơm chiều sẽ gọi các em. Thiên Đức cúi đầu không nói lời nào. Uyển Tình đứng lên, vâng ạ. Đi tới cửa, Quản Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu, anh tự mình đi xuống là được, em trải giường trước là được rồi. Dì tối hôm qua phòng trừng ngủ không tốt, từ dịp hiện tại có thể ngủ một lát, tối nay anh sẽ gọi các em đi ăn cơm. Uyển Tình gật đầu, chờ sau khi hắn rời khỏi liền đóng cửa. Thiên Tuyết đứng lại lên cười nói, trải giường đi. Giường ngủ của các cô như lúc trong trường học, sau khi trải xong, Uyển Tình đã kêu Từ Khả Vi lên nghỉ ngơi. Từ Khả Vi lắc đầu, con muốn ngủ thì ngủ, mẹ không buồn ngủ. Con cũng không buồn ngủ, Uyển Tình cười nói, đi đến miệng phương hưng phấn làm sao mà ngủ được. Thiên Tuyết nghĩ các cô nhún nhường, đã nói, dì ngủ giường của cậu, cậu ngủ giường của mình, đều ngủ một lát đi. Không có việc gì, Uyển Tình nói, mẹ ngủ đi, con thu dọn quần áo. Từ Khả Vi mặc dù có chút mệt, nhưng tinh thần còn hưng phấn hơn cả Uyển Tình nữa, liền lắc lắc đầu, thu dọn hành lý với cô. Thu dọn xong, ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm, tán gẫu không bao lâu, Quản Hạo Nhiên liền gọi điện thoại nói lên ăn cơm. Ba người thu dọn một phen đi xuống lầu, Quản Hạo Nhiên đã ở chờ ở dưới. Trên đường đến căng tin, Uyển Tình và Thiên Tuyết làm thẻ điện thoại mới. Tiếp theo, hắn mang các cô đến một khu ký túc xá khác. Trường 235, đi gặp anh mình. Ký túc xá trường có chuẩn bị nhà khách đặc biệt cho phụ huynh nghỉ ngơi một đêm, chỉ cần 5 đồng. Nhà khách chính là phòng ngủ kiểu mẫu của 1.000 trường học. Từ Khả Vi làm đăng ký, cầm chìa khóa, mấy người rốt cuộc cũng đi đến căng tin. Khi ăn cơm, Quản Hạo Nhiên nói một ít tình huống lớn ở căng tin trường học cho Uyển Tình và Thiên Tuyết. Căng tin nào cũng có đồ ăn chiêu bài. Uyển Tình liên tục gật đầu, Thiên Tuyết lại đột nhiên phun ra một câu, mình bị bánh rán giàu ở đây lừa. Uyển Tình thiếu chút nữa cười sặc sùa. Quản Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi, em ấy làm sao vậy? Uyển Tình lắc lắc đầu, cười nhẹ hai tiếng chưa nói gì. Thiên Tuyết buồn bực mân mê miệng, coi chút ủy khuất, thật sự hơi khó ăn nha. Cơm nước xong, Thiên Tuyết và các cô trở về phòng ngủ, sau đó một lúc nghỉ ngơi, đến nhà tắm giặt sạch sẽ. Tắm rửa xong trở về, Uyển Tình bắt đầu giặt quần áo, Thiên Tuyết cũng đi qua giặt, liên tục nhìn động tác của cô. Uyển Tình vừa thấy, giúp cô giặt vò quần áo, thấp giọng nói, mùa hè quần áo không bẩn, chà sát hai cái thì tốt rồi. Thiên Tuyết gật đầu, học động tác của cô chà sát lên. Sau khi giặt xong, cô nhìn quần áo phơi tốt trên đầu nói, thật là có cảm giác thành tựu, về sau ai cứu mình, thật sự là hạnh phúc. Thiên Tuyết chỉ nghĩ đến việc đi học một vài ngày trong huấn luyện quân sự nên không có mang máy tính theo. Hiện tại muốn xem phim đều không được, chỉ có thể tiếp tục nói chuyện phiếm. Nói chuyện nam man trong 2 giờ, Từ Khả Vi cảm thấy buồn ngủ, phải về nghỉ ngơi. Uyển Tình tìm ra khăn mặt, bàn chải đánh răng của bà, đưa bà về nhà khách, lưu lại một bên kia một lúc mới về phòng ngủ. Thiên Tuyết đã lên giường, chính là đang cầm Tiểu Tuyết cứng nhắc xem. Huyền Tình cũng đã mệt rồi, nhanh chóng leo lên. Thiên Tuyết quay đầu bổ nhào trên người cô. Cậu và quả Hạo Nhiên sao lại thế này? Huyền Tình bị cô hù dọa, bất đắc dĩ nói. Không có việc gì. Sợ cô không tin, liền thành thành thật thật khai báo tình huống, tuyệt không dám khen quả Hạo Nhiên, chỉ sợ cô hiểu sai. Vậy anh mình có biết không? Huyền Tình kinh sợ. Tớ làm sao dám nói cho anh ta biết? Thiên Tuyết lập tức cầm điện thoại ra, Huyền Tình bắt lấy cô. Cậu làm gì vậy? Không nên nói cho anh ta. Ai nói cho anh ấy? Mình nói với anh ấy là mình thay số. Huyền Tình vừa nghe, buông cô ra. Cô và Mục Thiên Dương nói vài câu, cúp điện thoại. Anh ấy gọi cậu gọi điện thoại cho anh ấy. Huyền Tình cứng lại, lấy điện thoại ra gọi. Mục Thiên Dương hỏi. Đã đến trường học? Ừ. Nghỉ ngơi thật tốt. Huyền Tình sửng sốt, nghĩ thầm sao lại ôn nhu như vậy. Tiếp theo nghe thấy thanh âm đô đô, hẳn là hắn tắt máy. Đêm nay, Huyền Tình ngủ thật sự thoải mái. Ngày hôm sau ngủ dậy, đã là 7 giờ. Cô tối hôm qua ngủ sớm, tính lại không say biệt lắm ngủ được mười mấy giờ. Rửa mặt xong, cô và Thiên Tuyết đi tìm Tử Khả Vi, phát hiện trong phòng ngủ nhà khách không có người, gọi điện thoại vừa hỏi, quản Hạo Nhiên mang bà đến sân luyện tập thể dục rồi. Thiên Tuyết ý vị thâm thường nói. Cậu không có ý, không có nghĩa là hắn cũng không có ý. Huyền Tình thở dài, lôi kéo cô đi ra ngoài. Yên tâm, tớ sẽ tránh hắn đi. Hắn là người thông minh, cho dù thực sự có ý, tớ vẫn tránh vài lần, hắn tự nhiên hiểu ngay. Sau khi tìm được Từ Khả Vi, Huyền Tình thấy bà tinh thần sảng khoái, không thể không tỏ vẻ cảm kích với Quản Hạo Nhiên. Ăn sáng xong, Quản Hạo Nhiên mang ba người các cô đến địa điểm tham quan gần đấy chơi một ngày. Thiên Tuyết toàn bộ hành trình vây quanh Huyền Tình, miễn cho cô ấy và Quản Hạo Nhiên quá thân cận. Nhưng vẫn phải cân nhắc đến thời gian. Bất quá thời điểm đấy thời gian không đủ bồi dưỡng gian tình. Ngược lại, Quản Hạo Nhiên nhìn bóng dáng của cô, hỏi Huyền Tình một câu. Cô ấy là bạn học của em tại trường trung học quý tộc kia. Huyền Tình sửng sốt nói. Đúng, có vấn đề gì sao? Hắn là người như vậy, hẳn sẽ không có vô duyên vô cớ hỏi thăm. Quản Hạo Nhiên hay nói giỡn. Trên người cô ấy có khí chất quý tộc. Huyền Tình ngây người một chút, chỉ cười không nói lời nào, quay đầu nhìn Thiên Tuyết. Xác thực, cô vô luận khí chất từ nhỏ bồi dưỡng lên, vừa thấy chỉ biết sinh ra trong gia đình tốt. Quản Hạo Nhiên hoài nghi thân thế của cô chẳng có gì lạ. Buổi tối về mới trường học, nhà tắm đều đóng cửa. Huyền Tình và Thiên Tuyết đi về phòng nấu nước sôi, đến phòng ngủ tắm rửa, chờ đuổi Từ Khả Vi về nhà khách. Đã hơn 10 giờ, trên đường trở về nhà khách, Thiên Tuyết mang theo Huyền Tình về phía ngoài trường học. Huyền Tình kinh ngạc hỏi: đã chế thế này, cậu có muốn đi đâu? Đi gặp anh mình. Huyền Tình bỗng nhiên đứng lại, có chút hoảng sợ. Ngày mai hắn đi, hiện tại đã trễ thế này. Thiên Tuyết cầm chặt cô. Anh mình bắt mình hôm nay phải dẫn cậu đến trước mặt anh ấy. Mình đã giúp cậu qua khi cậu bận bịu. Nói gì ở trong này, bắt ngày ra không được. Mình đồng ý một chữ cũng chưa nói đến Quản Hạo Nhiên. Cho nên, cậu cũng đừng hại mình. Mình hôm nay nếu không đưa cậu tới, mình nhất định phải rất thảm. Huyền Tình nghe xong, không được cự tuyệt. Có chút cứng nhắc bước theo bước chân của cô. Ra khỏi cổng trường, Thiên Tuyết một chiều một chiếc taxi, không đợi đến 10 phút đã đến nơi. Thiên Tuyết mang theo Huyền Tình, vừa đi vừa nói chuyện. Nơi này rất gần trường học, chúng ta ở tầng 17, anh mình ở mở công ty chi nhánh bên cạnh, về sau phòng trường sẽ thường ở nơi này. Vậy cậu cũng khẳng định chạy không thoát, bất quá không nên lo lắng, rất nhiều người đều thuê phòng ở bên ngoài trường học. Cậu sẽ không làm người ta chú ý, hơn nữa, chỉ cần anh mình cao hứng, cậu có yêu cầu gì, nhắc tới với anh ấy, khẳng định là tất cả đều đáp ứng cậu. Huyền Tình nãy giờ không nói gì, đứng trong thang máy. Khi thang máy lên, cảm giác đầu có hơi choáng váng. Ra khỏi thang máy, Thiên Tuyết đột nhiên kéo cô đến trước một cánh cửa. Mở cửa đi vào, thấy trong phòng ánh đèn trắng trưng, thấp giọng hỏi: anh ấy ở đây? Trong phòng khách không có người, Thiên Tuyết đóng cửa lại. Mục Thiên Dương liền đi ra. Ước chừng là bên trong nghe thấy được âm thanh. Mặt Mục Thiên Dương không chút thay đổi. Khi nhìn về ghế Huyền Tình, trong mắt đã có hỏa diễm nhảy lên. Thiên Tuyết cười nói: người em đưa tới cho anh, em đi đây. Huyền Tình cả kinh: cậu còn đi đâu, đã chê thế này? Mình về trường học. Huyền Tình sửng sốt, nhìn về phía Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đưa một chùm chìa khóa: lái xe trở về, đã chê thế này, con gái một người bắt xe không an toàn. Thiên Tuyết liếc mắt: em muốn làm người thường đấy, còn lấy Audi của anh. Mục Thiên Dương sửng sốt một chút,

ông Tù hỏi, số lượng bất đồng ý nghĩa cũng bất đồng. Tùy tiện đi. Ông chủ lấy một bó lớn. Cái này 33 bông, ý tứ tam sinh tam thế. Quá lớn. Cái kia có 10 đoá, cái này có 11 đoá. Ông chủ lại cầm hai bó lại đây, vốn muốn thẩm mắng hắn một câu keo kiệt. Nhưng nhìn thấy ví tiền hắn ra thật, còn có thẻ tín dụng màu đen không cẩn thận lộ ra, lập tức nói cái điều gì đều nuốt trở về, cung kính hầu hạ. Năm đoá là đủ rồi. Mục Tiên Dương nói, ông chủ nhìn thoáng qua Huyền Tình, vội vàng đi gói bó hoa. Tâm tình Huyền Tình giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, không dám đoán, đoán không ra, có lẽ cô sẽ không đoán. Bất quá, cô biết một loại đoá hoa biểu thị duy nhất, 10 đoá đại biểu tập toàn thập mỹ, 11 đoá đại biểu toàn tâm toàn ý. Năm hóa thì đại biểu cái gì? Có lẽ cũng không đại biểu là cái gì đâu. Hắn khẳng định không muốn để cô hiểu lầm, mới chọn một con số thoạt nhìn không có ý nghĩa gì. Nếu như nghe xong ý kiến của ông chủ, cô cũng thật muốn nghĩ loạn. Mục Thiên Dương tiếp nhận hoa từ trong tay ông chủ, giao cho Huyền Tình. Huyền Tình cầm hai tay, chờ hắn đưa tiền xong, rồi cùng hắn đi ra khỏi cửa hàng. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua thời gian, đã 11 rưỡi, nhìn bốn phía, cũng không biết đi tới đâu. Gấp rút quắc một tiếc taxi, mang Huyền Tình trở về. Huyền Tình đang cầm hoa, dọc theo đường gì cũng chưa nói chuyện, cũng không dám nhìn hắn. Trở lại chỗ xa lạ, Mục Tiên Dương nói. Đổi giày. Huyền Tình vội vàng thay đổi dép lê, đi theo hắn vào trong phòng ngủ, đứng trong phòng không biết nên làm gì. Mục Tiên Dương quay đầu liếc nhìn cô một cái. Em tắm chưa? Huyền Tình thân thể chấn động gật đầu, hắn hơi chỉ về phía bàn học phía trước. Bỏ hoa xuống đi. Huyền Tình để hoa xuống, thấy trên bàn đặt hai cái hộp hình vuông. Tuy rằng xem không hiểu chữ trên mặt, nhưng nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là sô-cô-la đóng hộp. Mục Thiên Dương từ phía sau ôm lưng người cô, đưa tay mở ra, quả nhiên bên trong là các loại sô-cô-la được sắp xếp gọn gàng. Hắn cầm một viên, đưa tới bên miệng nàng. Huyền Tình vội vàng cắn, chậm rãi nhai nát nuốt vào. Ăn ngon không? Ừ. Ngọt hay không? Ngọt. Huyền Tình thấp giọng nói. Cho anh nếm thử. Huyền Tình sửng sốt, chậm rãi quay người, hai tay vòng lên cổ hắn, kiễng mũi chân, hôn môi hắn. Mục Thiên Dương thỏ cái lưỡi lém hai cái, cười nói. Quả nhiên rất ngọt. Huyền Tình cười một cái, vẫn đang có chút khít đàm. Có thích hay không? Hắn hỏi. Thích. Vui vẻ không? Huyền Tình chần chờ một chút nói. Vui vẻ. Kỳ thật, cô càng rung động hơn. Mục Thiên Dương cao hứng cười cười, lập tức hôn cô, kéo cô cùng ngã lên giường. Huyền Tình tuy rằng khẩn trương, lại hoàn toàn không có kháng cự. Cô hiểu được. Cô hiểu được, hôm nay không thích hợp bất luận loại kháng cự nào. Cô tận lực buông thả mình, nghênh đón hắn, đáp lại hắn. Hắn vừa hôn môi cô, vừa chậm rãi cởi sạch quần áo của nàng, cảm giác tay hắn đụng đến đóa hoa của mình, thân Huyền Tình run lên, nắm chặt nhanh áo sơ mi sau lưng hắn. Thiên Dương. Chương 237. Tha rằng hiện tại vất vả một chút. Mục Thiên Dương hôn cô, một tay nhào nặn ngực của cô, một tay vuốt ve ở dưới, cảm giác chất lỏng mềm mỏng trơn bóng chảy ra, liền đưa hai ngón tay chậm rãi đâm vào. Huyền Tình vặn vẹo, từ từ nhắm hai mắt, lông mi càng không ngừng rung động. Mục Thiên Dương cảm giác được bao vây khít khao, nhịn không được thở hổn hển một hơi. Thật chặt, mới bao lâu rồi không muốn em hử? Huyền Tình không dám trả lời, cảm thấy xấu hổ, nhịn không được chảy nước mắt. Ngoan, đừng khóc. Mục Thiên Dương vừa thấy, tràn đầy đau lòng, gấp rút cúi đầu hôn đi nước mắt của cô. Anh không nói là được, đừng khóc. Em không sao. Huyền Tình vội vàng mở mắt ra, hai tay ôm hắn, cảm giác hắn đâm ra rút vào ở dưới. Cô thở gấp một tiếng, cúi đầu rên rỉ thở dốc. Không có việc gì sao? Mục Thiên Dương khẽ hỏi. Vậy ta nói sau. Huyền Tình đưa đầu chôn trước ngực hắn, thân hình vắt run nhẹ nhẹ, âm thanh cũng phát run nhẹ nhẹ. Tùy anh. Mục Thiên Dương lại hôn cô, biết phản ứng của cô không được hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện của bản thân, phần lớn là đều vì biểu hiện hôm nay của hắn. Cô không dám phá hỏng tâm tình của hắn. Bất quá, như vậy cũng tốt nha. Chỉ cần cô chịu cố gắng, cô sẽ chậm rãi thuận theo, cho đến động tâm. Nhìn dáng hình quyến rũ của Huyền Tình nở rộ 10 phần. Thiên Dương, thoải mái không? Thoải mái.

bằng không mẹ em tìm em, không thấy em liền phiền toái. Uyển Tình nghe như thế, lập tức tinh thần lên rất nhiều, vội vàng gấp rút xuống giường. Tóc, Mục Thiên Dương gọi vào, chỉ vào bàn trang điểm. Lược ở đây. Uyển Tình gấp rút bước qua, nhìn thấy đồ trang điểm trên bàn trang điểm, nhịn không được sửng sốt một chút, giống như đều là đồ cô sử dụng khi ở biệt thự. Cô vô tâm suy nghĩ để ý nhiều như vậy, nhanh chóng lấy cây lược chải đầu xong, liền đi ra ngoài. Đi tới cửa, cô ngừng lại một chút, xoay đầu nói, vậy em đi đây. Mục Thiên Dương nằm nghiêng trên giường cười cười nói, đi đi. Uyển Tình vội vàng xoay người, chạy ra phía ngoài, trở lại phòng ngủ. Vừa mới 7 giờ, Thuyền Tuyết leo lên giường ngủ lại, nói, ngày hôm qua đã đi một ngày, chân mình đau quá, Di khẳng định cũng mệt mỏi, không dậy sớm như vậy, chúng ta tiếp tục ngủ. Uyển Tình do dự một chút, thật sự rất buồn ngủ, đành phải leo lên giường, cài chuông điện thoại di động lớn nhất để tránh Tử Khả Vi gọi điện thoại đến cô không nghe được. Chương 238: Nhân sinh hà sứ, bất tường phùng. Lần ngủ này, thẳng đến giữa trưa mấy giây, Uyển Tình nhìn nhìn di động, không thấy Tử Khả Vi điện thoại, vội vàng gọi qua. Tử Khả Vi nói, mẹ vừa mới dậy, thấy con chưa gọi điện thoại cho mẹ, liền đón con cũng dậy trễ. Uyển Tình cười, nói thu tờ tốc nên đi qua tìm bà. Tắt điện thoại, mới thấy Thiền Tuyết cũng tỉnh rồi, đang làm ổ trong chăn chơi iPad đây. Cô nhịn không được hơi oán giận. Cậu cũng không đánh thức tớ. Mình nhìn qua di động của cậu, thấy gì không gọi điện thoại đến, nên đón bà ấy cũng chưa tỉnh, ngày hôm qua mệt như vậy. Khi chúng ta trở về, phòng ngủ không phải lại có thêm hai phụ huynh nữa đến sao? Khẳng định sẽ nói chuyện phiếm, không chừng cho tới bà 4 giờ mới ngủ đấy. Uyển Tình ngẫm lại cũng đúng, tiện thể nói, đi ăn cơm. Thiền Tuyết bỏ iPad xuống, đi theo xuống giường. Sau khi rửa mặt, cô đột nhiên đến bên tai Uyển Tình. Lễ tình nhân hôm qua thật sự vui vẻ chứ? Uyển Tình đang xúc miệng, thiếu chút nữa bị sặc. Cô phun ra một bãi nước bọt, quay đầu nói, cậu có không nhắc tới một tiếng, tớ cũng không biết. Nhắc cậu làm gì? Thiền Tuyết thuận miệng hỏi, tiếp theo nghĩ cái đó không phải là trọng điểm. Ngày trọng yếu như vậy, cậu cậy có thể không biết. Đó là âm lịch, ai nhớ rõ chứ? Thiền Tuyết nhìn không được, cho một cái nhìn kinh thường. Mình nói qua với cậu nha, năm nay là năm nhuận 7 tháng, ngày sinh của mình cũng là ngày thất lịch ta. Khi đó, cậu làm anh mình nổi cáo đi Hồng Kông, bằng không hoa tươi sô-cô-la còn muốn thu thêm một phần đấy. Uyển Tình không nói gì nhìn cô, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì. Thiền Tuyết xoay người đi vào phòng ngủ. Di động Uyển Tình đặt trên bàn đột nhiên vang lên, tiếng chuông thật lớn, dọa cô sợ tới mức bỗng nhiên nhảy dựng. Bên ngoài Uyển Tình cũng sợ, hoảng sợ, một bên vừa lau mặt, một bên tiến vào. Thiền Tuyết bóp chặt cánh tay cô như phát cuồng. Cậu đây là tìm đường chết sao? Để lớn tiếng như vậy làm gì? Làm mình sợ muốn chết. Tớ sai rồi. Uyển Tình vội vàng xin lỗi. Tớ sợ ngủ say quá, mẹ tớ gọi điện thoại tớ không nghe thấy. Mình mặc kệ, cậu phải bồi thường tinh thần tổn thất cho mình. Để tớ xem tin nhắn trước. Uyển Tình cầm lấy di động, phát hiện là Quản Hạo Nhiên nhắn đến. Nhìn xong nội dung, cô chỉ tiếng xuồng điện thoại nhỏ lại. Anh Quản hỏi chúng ta đi ăn cơm trưa không? Hắn là hỏi cậu đi. Thuyền Tuyết liếc cô một cái, vươn tay. Cậu đi rửa mặt, mình qua xem. Được. Uyển Tình lập tức đưa di động cho cô, đi ra rửa mặt. Thuyền Tuyết nói với Quản Hạo Nhiên ăn cơm xong, Quản Hạo Nhiên hỏi cô muốn đi chơi hay không. Cô nói không đi, ngày hôm qua quá mệt mỏi, trời lại nóng, muốn nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Nhắn qua nhắn lại, Quản Hạo Nhiên cảm thấy cự tuyệt rõ ràng, cũng không nhắn lại nữa. Thẳng đến buổi tối, hắn mới gọi một cuộc điện thoại cho Uyển Tình, hỏi chuyện Từ Khả Vi ngày hôm sau trở về nhà. Từ Khả Vi đi xe lửa buổi chiều, ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, Uyển Tình và Thiền Tuyết đưa bà đến ngồi xe của trường. Trên đường thấy Quản Hạo Nhiên, hắn sửng sốt. Dì phải đi, sao không nói cho con biết một tiếng, con tiện thể đưa dì đi. Uyển Tình nói con có việc, không tiện quấy rầy con. Từ Khả Vi nói, dù sao có xe trường đưa, dì tự mình có thể đi. Xe trường không có chen chúc, chúng em sẽ đưa dì đến ga. Thiền Tuyết nói, Quản Hạo Nhiên cười nói, hôm nay hẳn là không chen chúc, con đưa các người đi qua. Mấy người cũng không tốt cự tuyệt, nên cùng lên bãi đỗ xe. Hôm nay xe trường bề bộn nhiều việc, thời điểm các cô vừa đến, vừa vặn hai chiếc xe chuẩn bị đi. Lên đằng sau một chiếc, vừa ngồi ổn là xuất phát rồi. Quả Hạo Nhiên đứng phía dưới, còn không có kịp nói gì, ô tô đã chạy, chỉ có thể thở dài. Đến nhà Nga, Từ Khả Vi cũng không vội vã vào, muốn cùng Uyển Tình nán lại trong chốc lát. Nhưng bên ngoài quá nóng, Uyển Tình khuyên bà đi vào nghỉ ngơi. Bà nghĩ nghĩ, gật đầu. Tốt, mẹ đi rồi con cũng nên trở về, bằng không chúng nóng, nắng là mệt lắm đấy. Một đường tiến vào cửa, bà vừa đi vừa dặn dò. Uyển Tình còn thật sự lắng nghe, càng không ngừng gật đầu. Một lúc sau, Uyển Tình đột nhiên không nỡ, ghì chặt bà, ít hầu đều nghẹn ngào. Mẹ! Tốt lắm, lớn như vậy, sớm hay muộn thì cũng độc lập. Từ Khả Vi sờ sờ mặt của cô. Mình phải học để chiếu cố mình. Dạ! Không được khóc, con không khóc. Uyển Tình cười, Từ Khả Vi cũng tươi cười, nói với Thiền Tuyết. Tiểu Tuyết, phiền toái hai người các con chiếu cố cho nhau. Dì yên tâm đi, Thiền Tuyết nói. Từ Khả Vi cười vui mừng, lại nói với Uyển Tình. Máy tính trả quân ấn xong, thời điểm Quốc Khánh kêu Hạo Nhiên mang con đi mua. Nghe nói Quốc Khánh sẽ giảm giá, trong thẻ còn có 6.000, nếu không đủ lại gọi điện thoại cho mẹ. Hẳn là đủ, Uyển Tình nói. Dù sao tiêu xong rồi, gọi điện thoại cho mẹ. Dạ. Từ Khả Vi nhìn rốt cục tiến vào, nói với cô. Mau trở về đi thôi, bên ngoài trời nắng lớn. Uyển Tình gật đầu, vẫn nhìn bà, thẳng đến lúc bà qua trạm kiểm tra, nhìn không tới bóng dáng người mới liên tiếp rời đi. Thiền Tuyết cầm cây quạt nhựa quạt gió ở bên cạnh một phen, qua 10 phút rồi mới nói. Trở về đi. Uyển Tình gật đầu, xoay người đi ra, coi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Khi trở về, hai người ngồi xe buýt, đường xe buýt chạy vòng hơn xe trường, dùng hơn 10 giờ mới trở lại trường học. Lúc này Đại học Đài Bắc, tiếng người ồn ào, nơi nơi đều là sinh viên và phụ huynh. Trở lại phòng ngủ, thấy cửa mở ra, hai người sửng sốt, đi vào thấy hành lý đầy đất, biết là bạn cùng phòng đến đây. Không để ý tới người như thế nào sao? Một tiếng oán hận truyền đến, hai người ngẩng đầu, thấy trên ban công có hai bóng người. Một người trong đó đi vào, nhìn thấy sắc mặt các cô sửng sốt. Hai! Thuyền Tuyết cười vẫy tay, tớ là Mục Thiên Tuyết, ở Dương Nai. Uyển Tình cũng vội vàng tự giới thiệu. Nữ sinh kia cười nói đi tới. Tớ tên là Lý Ức, Ức Song Hàng Tỷ. Thiền Tuyết tò mò, tên này có hàm nghĩa đặc thù gì sao? Lý Ức nói, và tớ hy vọng tớ làm nhà toán học có thể trừ một đếm một triệu. Thiền Tuyết thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lý Ức cũng thực bất đắc dĩ, bất quá tớ học hệ tiếng Trung, hắn cũng không có gì bất mãn. Đại học Đài Bắc là trường chất lượng, ba cậu hào hứng còn không kịp đấy, đến trường học số học lại không có quan hệ gì. Lý Ức nghe xong lời này, trên mặt hiện lên một chút thần sắc đắc ý. Lúc này, một người khác đi ban công đến, Uyển Tình và Thiên Tuyết vừa thấy cả kinh. Liễu Y Y! Lý Ức sửng sốt, thần sắc nhất thời có chút không thoải mái. Các người quen biết, Thiên Tuyết cười nói, chúng tôi là bạn thời trung học. Lý Ức nghe xong, không thoải mái biến mất, nhưng mặt vẫn đang bất mãn. Cô không để ý tới người như thế nào sao? Chào hỏi với cô, một câu cũng không nói. Bình thường, tớ và cô học trung học 3 năm, cũng không nghe cô ấy nói chuyện qua. Lời này nói hơi có qua trương, kỳ thật ngẫu nhiên vẫn là nói qua, nhưng mà 3 năm cũng không đến 5 câu, so với chưa nói qua cũng không kém nhiều lắm. Chương 239, đưa hắn Calavat. A, Lý Ức kinh ngạc, nhìn Liễu Y yên lặng thu dọn đồ, trực giác có chút ẩn tình, liền hạ giọng nói. Tại sao lại có thể như vậy? A, Thiền Tuyết nghĩ, thấp giọng nói. Cô ấy có bệnh, cho nên không cần trách móc nặng nề nhiều lắm, tôn trọng lẫn nhau mới là tốt nhất. Lý Ức hiểu, Liễu Y câm điếc, hai mắt nhìn về phía cô đầy đồng tình. Uyển Tình ngồi ở một bên, nếu có chút đăm chiêu, Thiền Tuyết đi qua đẩy cô. Cậu làm sao vậy? Uyển Tình nhìn cô, muốn nói lại thôi. Tớ muốn đi mua một ít đồ. Gấp không? Thật ra cũng không vội lắm. Tối rồi đi, hiện tại đang nắng lắm. Ăn xong cơm chiều, hai người tiện thể đi dạo phố. Do không quen, không tìm thấy người, nhìn thấy ở đâu phồn hoa liền đi để về đó. Về phần có thể lạc đường hay không, không ở trong phạm vi lo lắng của các cô. Đi nửa ngày rồi, Thiền Tuyết hỏi, cậu muốn mua cái gì? Uyển Tình cắn môi, nhìn cửa hàng quần áo hai bên đường, dẫn đầu đi về phía trước. Đi đến bên ngoài một cửa hàng nam trang, cô đứng một chút, đẩy cửa đi vào. Ơ! Tiền Tuyết sửng sốt, đi theo vào, thấy cô đứng trước một cái calabash kinh hỉ hỏi. Cậu muốn mua calabash? Mua cho ai? Uyển Tình bực bội cầm lấy calabash cáu kỉnh nói. Anh cậu! Thuyền Tuyết cười trộm một tiếng, vội vàng gật đầu. Tốt tốt, lúc trước không phải không mua sao, như thế nào lại nghĩ tới mua? Uyển Tình nghẹn cả nửa ngày nói. Có quà có lại. Cô cũng không muốn mua, nhưng hôm kia hắn tặng cô hoa và sô-cô-la, cô lại muốn mua đồ cho hắn. Cô cũng không biết vì sao, có lẽ chỉ là không muốn nợ hắn mà thôi. Cô nhìn mấy cái calabash hỏi Tiến Tuyết. Cậu cảm thấy được không? Như thế nào lại không được, rất được rồi. Tớ thấy chúng ta vẫn là đổi cửa hàng đi. Uyển Tình thấp giọng nói. Anh cậu mặc Armani. Cậu đừng quản anh ấy mặc cái gì, cậu muốn mua gì liền mua cái đó. Cậu tính mua như thế nào, dùng tiền lương của lại của cậu. Tớ lúc trước nghĩ như thế, mất quá mấy trăm có thể mua cái gì, vẫn là thấy thẻ của hắn quét do rồi. Uyển Tình nói xong liền đi ra ngoài, Thiên Tuyết giữ chặt cô một phen. Vậy thì không quá thành ý nha, thì cái này đi, màu xám lại còn rất đẹp mắt. Uyển Tình do dự một chút, lấy calabash qua, đưa cho nhân viên cửa hàng. Gói lại cho tôi. Theo Uyển Tình bắt đầu nói những lời này, Thiên Tuyết cũng bắt đầu cười liên tục, thật giống như cái món quà này là mua cho cô. Uyển Tình nhịn không được chừng cô. Cậu cười cái gì? Còn có cái gì buồn cười? Cậu cười nữa tôi ném nó. Mình lại không cười. Thiên Tuyết vội vàng chỉnh lại vẻ mặt. Mình muốn gọi cho anh mình mua đồ cho mình đang sắp xếp danh sách đây, vừa nghĩ đến nhiều đồ như vậy, mình nên nở nụ cười. Uyển Tình không tin cô, cúi đầu bước nhanh đi. Cả là vát trên tay giống như khoai lang phỏng tay, cô thật sự muốn ném nó. Cô không hiểu tội mình, một khắc kia đầu óc của cô bị chập mạch sao? Vì sao lại đi mua cái này? Chỉ có 300, bỏ chung vào đống 3000 của hắn, quả thực xấu hổ mất mặt. Hắn sẽ trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ đi, cô vẫn là không nên tăng. Đi tới đi lui, các cô quả nhiên lạc đường, đến một địa phương náo nhiệt cũng không phồn hoa. Nhìn người là như chợ đêm có rất nhiều đồ ăn vặt. Thiên Tuyết ngạc nhiên vô cùng, cứng rắn muốn lôi kéo Uyển Tình cùng ăn. Ăn hai bao loại, bụng chống đỡ không được, đành phải gói một phần lại những món bừa ý. Về trường học chứ? Uyển Tình hỏi. Về trường học cái gì? Thiên Tuyết bất mãn nhìn cô. Đương nhiên đi chỗ anh mình, cậu mua quà cho anh ấy, chuẩn bị giấu trong ngăn tủ, chờ tốt nghiệp mới tặng anh ấy hả? Cô mới không có, cô rõ ràng chuẩn bị tốt nghiệp cũng không tặng, trực tiếp ném đi. Thiên Tuyết nhìn bốn phía, thật sự tìm đường không được, dứt khoát gọi xe. Uyển Tình nói, vẫn là về trường học đi, y y các cô ở đó, chúng ta không về, không phải sẽ bị hoài nghi đâu. Hiện tại không chính thức đi học, mọi người đều mới vừa mới đến, khó giữ được tình thân thích gì đó, không nên lo lắng, về sau chính thức đi học, không quay về mới bị người ta hoài nghi. Uyển Tình sửng sốt, ghi tạc lời này trong lòng, nhìn calabash trên tay, cô như nghĩ tới cái gì hơi gầy gầy ngón tay. Trở lại trong phòng thuê, Mục Thiên Dương không ở đây, Thiên Tuyết mở đèn, mở TV, gọi điện thoại cho hắn. Anh vẫn ở thành phố Đài Bắc phải không? Em và Uyển Tình đến đây. Mục Thiên Dương dừng một chút, âm thanh mang theo vui sướng. Ừ. Thiên Tuyết đặt điện thoại, nói với Uyển Tình. Anh ấy sẽ rất nhanh trở lại. Uyển Tình cắn môi dưới không nói chuyện, lục lọi đồ ăn vặt cô đóng gói trở về, tìm thứ mình thích ăn. Không tới một lát, Mục Thiên Dương đã trở lại, nhìn thấy đồ ăn vặt còn sót lại trên bàn, nhịn không được nhíu mày. Đây là cái gì? Thiên Tuyết nhìn thoáng qua. Ôi má ơi, sao lại biến thành bãi rác vậy? Cô vội vàng nói. Tuy rằng bề ngoài không tốt, bất quá hương vị ngon lắm. Tu dọn. Dù sao ăn không được muốn ăn, Thiên Tuyết liền ném toàn bộ bọn nó vào trong thùng rác, nhịn không được oán giận. Uyển Tình cũng ăn, sao anh không nói cậu ấy? Mục Thiên Dương nhìn qua, cô ngoan ngoãn cầm miệng. Uyển Tình không dám gần đầu, thấy trên bàn trà có dấu, vội vàng lấy khăn tay xoa xoa, không cho người nói chuyện. Một lát sau, Mục Thiên Dương đứng lên, kéo cô về trong phòng ngủ. Cái kia, Thiên Tuyết muốn nhắc nhở chuyện calabash, Mục Thiên Dương quay đầu chừng cô một cái. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng ngò hét. Cái đồ anh trai cô, có chuyện quan trọng hơn lời mới lên giường à? Sau khi vào phòng, Mục Thiên Dương khóa cửa, cúi đầu người một chút trên mặt Uyển Tình hỏi. Sau khi trở về, còn không có tắm rửa? Ừ, khói trách đều là mồ hôi, nhanh đi tắm.